Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, Tiểu Vũ. Người cái kia làm ra lựa chọn. Võ Hồn Thành, nghĩ thái tu luyện bí địa. Diệp Linh Linh sắc mặt đỏ lên, nơi này có vẻ như chỉ có nàng cùng Tiểu Cửu. Linh Linh, nguyện ý làm của ta thần thị sao? Ngươi đây là trưng cầu ý kiến của ta sao? Tiểu Cửu, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Cùng ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, một dạng, bá đạo. Diệp Linh Linh tức giận trợn nhìn liếc một chút Tiểu Cửu. Bởi vì giờ khắc này Tiểu Cửu đã mở ra hồn hoàn thần văn, cưỡng ép đem thần lực thẩm thấu đến thân thể của nàng. Nàng không muốn dùng hỗn đản, vô sỉ dạng này từ để hình dung Tiểu Cửu, bởi vì nàng thật không quen mắng chửi người, chỉ có thể dùng bá đạo cái từ này đến biểu thị bất mãn của mình. Nhưng Diệp Linh Linh không có phản kháng, chỉ là trong mắt hiện lên cùng Tiểu Cửu quen biết từng màn. Những cái kia mỹ hảo trí nhớ, luôn luôn có thể khiến người ta nhếch miệng lên khẽ cong nụ cười. Nhạn Tử Lão là nói nàng cùng Tiểu Cửu là một đôi. Nói thời gian dài, trong nội tâm nàng đều giống như cảm thấy cùng Tiểu Cửu có như vậy một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ. Làm Tiểu Cửu tặng cho nàng tiên thảo lúc, loại này mập mờ liền ở trong lòng nở hoa. Rất kỳ quái chính là, nàng từ khi cùng Nhạn Tử ở chung lâu thì ưa thích Tiểu Cửu. Nhạn Tử loại tính cách này, thoải mái, tùy ý, tự mình đi theo đám bọn hắn, cho tới bây giờ là sẽ không để cho chính mình người thua thiệt. Diệp Linh Linh ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu, tỉ mỉ trải nghiệm võ hồn biến hóa. Lúc này thời điểm, một đóa hải đường hoa thần văn tại mi tâm của nàng nở rộ, nàng hồn lực cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Tiểu Cửu, ta một mực không có nói cho ngươi biết, ta cửu mệnh hải đường một cái khác năng lực, tên vì sinh mệnh hiến tế. Cửu mệnh hải đường mỗi một cánh hoa điêu linh, hy sinh 10 năm thọ mệnh, 10 cấp hồn lực, một cái hồn hoàn, liền có thể để sắp chết người tại chỗ đầy trạng thái phục hồi như cũ. Mà bây giờ, ta trị liệu, tịnh hóa, cùng sinh mệnh hiến tế đều tiến hóa. Sinh mệnh hiến tế có thể duy nhất một lần hiến tế ta tất cả hồn lực hồn hoàn cùng sinh mệnh, đổi lấy một người phục sinh. Diệp Linh Linh ôn nhu nhìn lấy Tiểu Cửu, tuy nhiên Độc Cô Nhạn dặn đi dặn lại, không muốn nàng đem sinh mệnh hiến tế năng lực nói cho Tiểu Kế. Thế nhưng là Diệp Linh Linh cũng rất muốn nói cho Tiểu Cửu, muốn có thể đến giúp Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thất vọng lắc đầu, ngươi sinh mệnh hiến tế giá quá lớn, cùng ta muốn giống hoàn toàn không giống, vẫn là không cần sử dụng, ngươi thì phụ trách cùng Tiểu Tuyết tịnh hóa mặt trái trạng thái là được. Diệp Linh Linh ôn nhu gật đầu, nhưng là tâm lý lại không nghĩ như vậy. Đợi đến Tiểu Cửu cần thời điểm, nàng khẳng định là muốn làm dùng sinh mệnh hiến tế năng lực. Hai người ngay ở chỗ này tu luyện, tăng thực lực lên, Diệp Linh Linh rất nhanh liền đạt đến hồn đấu la cấp bậc. Ngay tại nàng trùng kích phong hào đấu la lúc, mặt đất ầm ầm rung động, hai đại đế quốc liên quân đến. Đi, Tiểu Cửu mở to mắt, bay thẳng hướng về phía võ hồn thành trên tường thành. Bỉ Bỉ Đông đám người đã dọn xong chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Võ hồn thành bốn phương tám hướng đều trưng bày lấy thiết giáp kỵ binh, đằng sau theo hồn sư đoàn đội, mà chính diện Tuyết Dạ đại đế, Tinh Quan đại đế, Tuyết Lở thái tử cưỡi chiến thú, Chữ Phong Chí bị kiếm đấu la cùng cốt đấu la hộ vệ chỉ huy quân đội, Đường Tam ở giữa đứng tại hoa lệ trên chiến xa, phía sau là Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh, Kinh Linh, Tiểu Vũ thì là bồi tiếp một cái Tiểu Cửu chưa bao giờ tiến vào nữ nhân. Đứng tại Đường Tam bên người, Đường Tam nhìn thấy Tiểu Cửu xuất hiện, trong mắt hận ý bốc lên, lớn tiếng phẫn nộ quát, võ hồn điện làm điều ngang ngược, giết hại tông môn, ức hiếp đế quốc, mà vạn thú điện cũng ác dấu vết loang lổ, khinh nhờn thần linh. Đường Tam chỉ tiểu cửu lạnh a nói, ta phụng thần dụ, đạp diệt võ hồn điện, diệt trừ vạn thú điện. Chiến, chiến, chiến, chiến, thiết giáp kỵ sĩ, cùng trăm vạn hùng binh, đập trong sách kiếm cùng thuẫn. Tiếng oanh minh chưa phát giác mà cùng, khắp nơi ù ù chấn động, thiết huyết sát phạt khí tức tốc thẳng vào mặt. Chưa bao giờ thấy qua quân đoàn tác chiến người, giờ phút này sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Cũng là Chu Trúc Vân cũng là tâm lý căng lên, người quả thực nhiều lắm. Quỷ đấu la các loại nhân khí sắc mặt tái xanh, bọn họ đường đường thần điện, tự nhiên sẽ bị khắp thiên hạ hồn sư trinh phạt. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu cửu khinh thường cười to, nói so hát êm tai, các người bất quá đều là một đám vong ân phụ nghĩa chi đồ, còn nói cái gì vì thiên hạ thương sinh. Tiểu cửu cao giọng nổi giận mắng, Đường Tam, ngươi luôn miệng nói muốn đạp diệt võ hồn điện, ta thì hỏi ngươi, không có võ hồn điện, ngươi có thể giác tỉnh võ hồn sao? Ngươi có thể đi đến cường giả chi lộ sao? Không có võ hồn công độc sinh danh ngạch, ngươi có thể lên học sao? Ngươi một bên dẫn võ hồn điện kim tệ, một bên có mắng to võ hồn điện vô sỉ, đến cùng người nào mới vô sỉ? Tiểu cửu nhất chỉ áo tư tạp, nhất chỉ kinh linh, nhất chỉ Mã Hồng Tuấn, cả giận nói, mấy người các ngươi không có võ hồn điện chống đỡ, cái kia có thể trở thành hồn sư? Các ngươi sờ sờ lương tâm hỏi hỏi mình, là ai đem các ngươi thay vào hồn sư thế giới? Tiểu cửu một lời nói, nói Đường Tam bọn người á khẩu không trả lời được. Võ hồn thành người nhất thời sĩ khí phóng đại, nguyên một đám giận mắng, ăn chúng ta gạo, còn nói chúng ta gạo không thể ăn, đều là một đám cho ăn không quen bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Các ngươi những bình dân này hồn sư, cái kia không có đạt được võ hồn giúp đỡ, tiền của chúng ta nuôi chó, chó đều sẽ vẫy đuôi. Đúng đấy, vong ân phụ nghĩa, bỉ ổi vô sỉ, cam tâm làm đế nước tông môn chó săn, lại còn giả trang ra một bộ vì thiên hạ thương sinh ghê tởm sắc mặt. Các ngươi đều không cảm thấy buồn nôn sao? Người ta đó là quen thuộc làm tông môn quý tộc chó săn. Không có cách nào. Từng tiếng giận dữ mắng mỏ, để bình dân xuất thân hồn sư xấu hổ không thôi. Bọn họ đều nhớ tới giác tỉnh võ hồn lúc hưng phấn, đều nhớ tới cầm tới công độc sinh tư cách vui sướng, cho rằng từ đó có thể nhất phi trùng thiên. Lúc này thời điểm, từng dãy người xuất hiện, tại Tố Vân Đào chỉ huy dưới, đi tới trên tường thành. Tố Vân Đào giận chỉ Đường Tam nói, lúc trước chính là ta vì ngươi giác tỉnh, không nghĩ tới chúng ta võ hồn điện vậy mà đều bồi dưỡng được ngươi loại này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngươi xứng đáng lão kiệt khắc thôn trưởng sao? Quên làm sao đến Nặc Đinh học viện học tập sao? Còn có ngươi, ngươi, ngươi. Tố Vân Đào tiện tay điểm chỉ một chút thì điểm hơn 100 hồn sư. Hắn cả giận nói, các ngươi quên ban đầu là làm sao giác tỉnh võ hồn, quên các ngươi thôn trưởng là làm sao cho các ngươi tranh thủ công độc sinh danh ngạch. Ta cẩn trọng cho các ngươi phục vụ, để cho các ngươi có thể xưng là cường giả, không nghĩ tới các ngươi cường đại lại muốn tới giết ta. Đúng vậy a, các ngươi hiện tại cũng là đại nhân vật, có người so ta cái phế vật này phải cường đại hơn. Có thể là các ngươi sờ lấy lương tâm hỏi một chút, không có ta, các ngươi có thể hôm nay sao? Ta thẹn với võ hồn điện a. Tố Vân Đào gương mặt bi phẫn, rất nhiều năm nhẹ hồn sư xấu hổ không thôi, sau đó lại càng nhiều võ hồn điện giác tỉnh người đi ra. Bọn họ thế nhưng là nhớ đến chính mình làm thành vì những cái kia ưu tú hồn sư giác tỉnh, nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt, tức giận mắng không ngừng. Những bình dân này hồn sư mỗi người đều bị điểm tên. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tất cả mọi người đạt được võ hồn điện giúp đỡ. Nhất thời có một ít hồn sư cảm giác xấu hổ vạn phần. Chúng ta đây là bị lừa à? Đây chính là đế quốc cùng đường tam âm mưu. Chúng ta tại sao muốn vì bọn họ mà chiến? Võ hồn điện mới là chúng ta bình dân hy vọng. Chúng ta không thể làm bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Không thể để cho con cháu không có tấn thăng con đường. Đúng, giáo hoàng miện hạ xinh đẹp như vậy. Xem xét cũng không phải là người xấu. Rất nhiều bị đường tam cao lớn hơn khẩu hiệu lừa dối hồn sư. Chậm rãi thanh tỉnh, bọn họ rõ ràng cũng là pháo hôi. Bọn họ chết trận, bọn họ đời sau có lẽ liền làm hồn sư tư cách đều không có. Không có võ hồn điện, ai giúp vừa sáng giác tỉnh, người nào xuất tiền cung cấp bọn họ con cháu đến trường. Đường tam sao, đi hắn, cuộc chiến này ta không đánh. Người nào thích đánh người nào đánh. Số lớn bình dân hồn sư trực tiếp rời đi. Nguyên bản đều nhịp khí thế bức người thiết huyết quân đội. Nhất thời thì loạn thành tổ kiến. Kém chút thì tạc doanh. Đường tam, xem đi, người khoác lác chính nghĩa. Tựa hồ cũng không tồn tại. Tiểu cửu cười ha ha. Đường tam trên mặt tái nhợt. Song quyền nắm chặt. Trong mắt có một vệt cảm giác bị thất bại, một cái tố vân đào là có thể đem hắn mắng không thể cãi lại. Quá oan uổng, ca, muốn không, chúng ta không đánh. Tiểu vũ lôi kéo đường tam ống tay áo, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đường tam chỉ cảm thấy tâm lý bực bội không thôi, liền tiểu vũ cũng không coi trọng hắn sao. Tiểu vũ, không muốn nhiễu loạn quân tâm. Đường tam bị tu la thần ảnh hưởng, liên tiếp thất bại, không sai hắn tâm thần bực bội, ngữ khí có chút điểm trọng. Đường tam, ngươi đây là cầm tiểu vũ chút giận sao? Tiểu cửu sắc mặt lộ ra một vệt khinh thường, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu vũ, ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng, mệnh lệnh ngươi trở về. Hôm nay, ta cùng đường tam đã không chết không thôi. Tiểu vũ, ngươi cũng nên làm ra một lựa chọn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.